Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, truy kích. Nhị thúc, giết hắn, hắn phải chết. Còn lại bốn người thiếu niên lửa giận ngút trời, ngay lập tức không phải chạy trốn, mà là rút ra trên người vũ khí, chính diện đón lấy Đường Huyền Minh. Bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình, tuyệt đối không cho phép chính mình tại một cái dã man nhân trước mặt lui lại. Thân thể còn tại không trung trung niên nhân lại giận dữ hét: "Thối lui, không cần giao thủ với hắn." Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một nháy mắt giao thủ, nhưng trung niên nhân đã đánh giá ra, Đường Huyền Minh thực lực không phải bộ lạc bên trong cái kia bốn vị thiếu niên có thể ngăn cản. Phong Mạc vừa chạm vào chết ngay lập tức, còn lại bốn người thiếu niên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bọn hắn không có một cái đi đến đệ tứ trọng, chính diện đối mặt Nghĩ Hoàng Pháp tứ trọng nhân vật, tuyệt đối không chống nổi một cái hô hấp. Khóe mắt của hắn dư quang càng là nhìn thấy, vừa mới tại hắn uy áp phía dưới không thể động đậy đám kia dã man nhân đã biến mất tại tầm mắt bên trong. Mơ hồ có thể từ trong rừng rậm nghe được bọn hắn chạy nhanh truyền đến tiếng vang. Hắn căn bản không quan tâm đám kia không có chút nào thực lực dã man nhân. Chân chính để hắn chú ý chỉ là Đường Huyền Minh. Để hắn cơ hồ phát cuồng chính là, thừa dịp hắn lao thẳng tới mà xuống thời điểm, người thanh niên kia quay đầu hướng hắn cười một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại từ bốn vị thanh niên bên người xuyên qua, nháy mắt biến mất tại trong rừng rậm. A, trung niên nhân sắc mặt điên cuồng, không còn có trước đó lạnh nhạt cùng phong độ. Hà hà, bốn người thiếu niên chật vật che lấy yết hầu. Trong khoảnh khắc đó liền bọn hắn liền bị Đường Huyền Minh trường mâu xuyên qua, đã không có chút nào đường sống. Trung niên nhân sắc mặt biến được cực độ điên cuồng. Bốn người thiếu niên đều là hắn hậu nhân, trong đó còn có một cái là con của hắn. Hắn đi vào thú thần đại bình nguyên chính là vì cho con của hắn chiếm được một cái tương lai cơ hội. Hắn phát hiện tu hành Nghĩ Hoàng Pháp ắt không thể thiếu đệ lục trọng cảnh giới độc giác tiên sao. Muốn để con của hắn vượt qua hắn, đi đến cao hơn trình độ, lại nghênh đón một kết quả như vậy, đây là hắn không thể tiếp nhận. Phong Lang, hắn ôm thiếu niên không ngừng hư nhược thân thể, con người đều trở nên đỏ như máu, tràn đầy sát ý. Phong Lăng tại Đường Huyền Minh cái kia một mâu phía dưới đã bị chém đứt thể nội khí mạch. Giờ phút này ngay cả lời đều nói không nên lời. Yết hầu hiển hách có âm thanh. Hô hấp gian nan để ánh mắt của hắn đều trừng lớn. Phảng phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra. Hắn hiện tại cũng không thể tin được sẽ bị một cái dã man nhân một kích đánh chết. Dùng mê mang ánh mắt nhìn qua phụ thân của hắn. Ngoẹp đầu. Đoạn mất cuối cùng một hơi, trung niên nhân sau cùng một tia lý trí tại thiếu niên mê mang ánh mắt hạ biến mất. Hắn lẩm bẩm nói, ta sẽ báo thù cho ngươi, hắn nhất định phải chết dưới tay ta. Thanh âm còn chưa rơi xuống, hắn người đã biến mất, chạy về phía Đường Huyền Minh biến mất cái hướng kia. Đường Huyền Minh khí tức đã bị hắn nhớ thật kỹ. Vô luận chạy trốn tới chỗ nào đều tránh không khỏi hắn truy sát. Chạy lại nhanh lại như thế nào? Ngươi cuối cùng muốn vì con của ta chôn cùng. Trong rừng rậm, Đường Huyền Minh một chữ đều không nói, chỉ là cắm đầu hướng phía trước sông. Điện quang thần hành bộ bị hắn thi triển tới được đỉnh phong. Bởi vì tốc độ quá nhanh, sợi tóc đều tại sau lưng của hắn tung bay. Nhưng cùng trung niên nhân khoảng cách vẫn không có kéo quá mở. Ngược lại tại một chút xíu tới gần, Đường Huyền Minh biết hắn hiện tại sẽ không là người trung niên kia đối thủ. Thực lực của hắn cũng không phải trung niên nhân đoán như thế ở vào đệ tứ trọng. Trên thực tế hắn vẻn vẹn chỉ có đệ tam trọng thể phách. Chỉ là ở bên trong lực tăng thêm phía dưới, chênh lệch này bị kéo lớn. Tăng thêm Đường Huyền Minh vô số lần võ thuật, mới khiến cho hắn có như thế cử động kinh người. Oanh, có bốn cái đường huyền minh thân eo phẩm chất thân cây bị xuyên thủng. Lóe ra kim loại hàn quang, trường mâu từ trong đó xuyên qua. Đối diện lấy đường huyền minh sau lưng, đường huyền minh không quay đầu lại, trên lưng tựa như là như mọc ra mát, trực tiếp một cái lại lư đả cồn. Trường mâu xem xét lấy sợi tóc của hắn bay qua, chui vào trước mặt hắn đại địa, oanh ra một cái hố to. Trong tay tế đàn đồ án có chút tỏa sáng, đường huyền minh khẽ cắn môi, không có lựa chọn cứ như vậy tiến vào bên trong. Bây giờ cách vừa mới xảy ra chiến đấu địa điểm cũng không xa. Nếu là hắn ở đây biến mất, phía sau đối với hắn đuổi sát không buông người trung niên kia dưới sự phẫn nộ tuyệt đối sẽ có quay. Người đem Tỳ Lâm đám người chém giết. Đường huyền minh sở dĩ bạo kích giết người chính là vì để bọn hắn có cơ hội còn sống rời đi. Vì vậy khẽ cắn môi, bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất một chút. Cả người giống một mảnh không chút nào lấy ngươi lông vũ. Bay tới cây bên trên, lấy khiến người hoa mắt tốc độ giữa khu rừng nhảy vọt. Phía sau nhánh cây bay tứ tung, chim tước nổi lên bốn phía. Người trung niên kia căn bản không quản rừng rậm ở giữa vô số chướng ngại vật. Dọc theo đường thẳng phi nước đại, xích hồng con người nhìn chằm chằm đường huyền minh. Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Giống, một đầu vượt qua năm trượng bạo viên xuất hiện tại đường huyền minh trong tầm mắt. Nó căm tức nhìn cái này xâm nhập nó lãnh địa khách không mời mà đến. Đường huyền minh cảm giác được phía sau cái kia áp lực kinh khủng. Căn bản không ngừng lại, ngược lại cất họa thủy đông dẫn tâm tư. Trước mặt đầu kia bạo viên gương mặt dữ tợn mà bạo ngược. Bộ lông màu đen trong gió tung bay, xem xét cũng không phải là dễ đối phó. Đường huyền minh vừa chuyển động ý nghĩ, lộ tuyến tại trong chớp mắt biến hóa. Tại đầu kia bạo viên còn chưa kịp phản ứng thời điểm, vượt qua bạo viên thân thể, thậm chí còn dành thời gian tại bạo viên trên đùi rút hai cây lông. Bảo đảm đầu này bạo viên ở vào cực độ phẫn nộ trạng thái. Giống, quả nhiên. Bạo viên ngửa mặt lên trời gào thét, lông xù thú cánh tay ầm vang nện xuống, tóe lên vô số bụi mù. Đường huyền minh lại tại công kích đến một nháy mắt rời đi nơi này. Căn bản không có dừng lại, mà như vậy thời gian ngắn ngủi, phía sau uy áp lại tăng cường một tia. Người trung niên kia đuổi theo tới, người phải chết, cuồn cuộn sóng âm để rừng rậm phảng phất đều tại chấn động. Đầu kia màu đen bạo viên tại chỗ sửng sốt một chút. Khi thấy mặt mũi tràn đầy hung ác trung niên nhân từ trong rừng rậm ghé qua. Phía sau một đầu mấy chục trượng thôn thiên kình trong hư không tới lui lúc. Phản ứng đầu tiên không phải công kích, mà là xoay người chạy. Đường huyền minh quay đầu thấy cảnh này, không khỏi thấp giọng mắng một câu. Đứng thẳng hầu tử, không có cốt khí. Lòng bàn chân tốc độ lại không chậm chút nào, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà liền tại hắn biến mất nháy mắt, một gốc mấy chục trượng đại thụ ầm vang nện ở chỗ hắn ở. Triệt để đem nơi đó bao phủ, chật vật duy trì trạng thái này ước chừng nửa canh giờ. Đường huyền minh tại đại hoang bên trong đã lạc mất phương hướng, nhưng hắn lại tại hết sức hướng thú thần đại bình nguyên chỗ sâu chạy. Xác định người trung niên kia không còn có biện pháp tìm tới Tỳ Lâm đám người biến mất địa điểm về. Sau, tinh thần toàn bộ ngưng tụ tới trong tay tế đàn trên đồ án. Tại rừng rậm ở giữa nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Khi hai mắt xích hồng trung niên nhân dọc theo đường huyền minh khí tức tập kích đến địa điểm này. Lúc, đối với không có một ai rừng rậm ngẩn người, ngươi trốn không xong. Đào sâu ba thước ta đều muốn đưa ngươi tìm ra. Hắn cau mày tại nguyên chỗ bồi hồi. Phía sau toàn bằng hắn khí huyết ủng hộ thôn thiên kình há miệng hút vào. Trước mặt hắn cây cối phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chui vào thôn thiên kình trong miệng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,